Tin tưởng bản lĩnh bây giờ của hắn, nếu gặp đạo cô Giai Uấn vừa mới thăng cấp tiên thiên, chắc có lẽ không thể để cô ả trốn thoát. Cảm nhận một chút chân khí dư thừa trong cơ thể, Diệp Mặc cảm giác được thần thức của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn lại một lần đem thần thức thăm dò đốm tròn màu vàng trong đan điền kia. Cách chương.